Thần mộ chi huyết đế, chương 197, thất tinh kiếm trận, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt mấy vạn đệ tử của Phiêu Diêu Phong đã tập hợp ở quảng trường trên hòn đảo chính, trước mặt bọn chính là tông chủ và thái thượng đại trưởng lão của Phiêu Diêu Phong. Thầm kiến tông chủ, tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Vừa nhìn thấy bọn họ, tất cả đệ tử của Phiêu Diêu Phong lập tức quỳ xuống mặt đất cung kính kêu lên một tiếng. Tất cả đứng dậy đi, tông chủ Phiêu Diêu Phong. Thần Long hơi gật đầu một cái rồi phất tay nói. Ngày hôm nay bọn ta gọi các ngươi đến đây là muốn báo cho các ngươi một chuyện, đó là 8 người chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong Thánh Địa, từ ngày hôm nay các ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không cần ở lại đây nữa. Đợi sau khi tất cả đứng dậy, ông ta lại tiếp tục mở miệng nói ra một câu kinh người. Cái gì, Phiêu Diêu Phong từ nay giải tán? Sao lại như vậy được? Tông chủ, người đang nói đùa có phải không? Sao lại có chuyện như vậy được? Nghe được lời đó, tất cả đệ tử Phiêu Diêu Phong liền nháo nhào cả lên. Không ít người trong số bọn họ từ khi còn rất nhỏ đã lớn lên trên 7 hòn thất tinh đảo này, từ lâu đã xem nơi đây là nhà của mình. Hiện nay nghe tông chủ nói vậy thật sự giống như những đứa trẻ đột nhiên bị phụ huynh của mình đuổi ra khỏi nhà vậy. Các ngươi ồn ào cái gì? Mau im lặng hết cho ta. Thái thượng đại trưởng lão của Phiêu Diêu Phong, Bạch Hoa là một mỹ phụ khoảng 40-50 tuổi, thấy vậy trầm giọng quát lớn một tiếng. Bình thường bà ta có uy nghiêm rất lớn trong Phiêu Diêu Phong, cho nên bà ta vừa lên tiếng, tất cả đệ tử lập tức không dám nói gì nữa, đều im lặng trở lại. Sư phụ, con tin rằng người và tông chủ làm vậy nhất định là có nỗi khổ tâm, có đúng không? Nếu thật là như vậy, xin người hãy nói cho chúng con biết, nói không chừng chúng ta nhiều người có thể nghĩ ra cách giải quyết thì sao? Đúng lúc này đột nhiên từ trong đám đệ tử của Phiêu Diêu Phong lại có một thiếu nữ thân mặc hoa bào, gương mặt tựa như ngọc, bước ra nói, nàng ta tên Long Vũ, chính là đệ tử nhập thất của Bạch Hoa, tuy chỉ mới nhập môn khoảng mấy năm nay nhưng lại được sư phụ hết lòng yêu thương. Đúng đó, có chuyện gì hai người mau nói ra đi. Những đệ tử Phiêu Diêu Phong khác lập tức phụ họa. Ai, chuyện đến nước này ta cũng không giống các ngươi nữa, sở dĩ chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong này là bởi vì những ngày gần đây 7 cây thông thiên đại trụ dưới đáy Đông Hải có những chấn động bất thường. Hai người Thần Long, Bạch Hoa quay đầu nhìn nhau một chút rồi đồng thời lên tiếng nói. Từ lâu các đệ tử của Phiêu Diêu Phong đều biết chuyện ở dưới gần khu vực thất tinh đảo của mình có 7 cái cột đá thông thiên tồn tại, nhưng mà bọn họ đều chỉ coi chúng là cổ vật thời xưa lưu lại không có giá trị gì, cho nên không quan tâm đến. Hiện nay lại nghe thấy vì nó mà bản thân phải di tản đi thì mỗi người đều hết sức kinh ngạc. Đại trưởng lão, 7 cây thông thiên trụ đó chấn động thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Tại sao chúng ta phải vì chúng mà giải tán chứ? Một người trong đó không nhịn được lên tiếng hỏi. Góc truyện audio.com. Chuyện này phải kể từ hơn mấy chục vạn năm trước, lúc đó không biết đột nhiên lại có 7 tên hung nhân tuyệt thế xuất hiện. Bọn họ không chỉ thực lực cao cường, mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới thiên cấp trong truyền thuyết, mà còn hung tính 10 phần, muốn đem ức vạn sinh linh ở nhân gian giới chúng ta đồ sát sạch sẽ. Cũng may là bọn chúng chưa kịp ra tay thì đã bị một vị cường nhân ngăn lại. Sau một phen ác chiến, cuối cùng vị cường nhân đó cuối cùng cũng đã thành công phong ấn 7 tên tuyệt thế hung nhân đó vào trong 7 cái trụ thông thiên trấn áp ở dưới Đông Hải, nhưng mà ngài ấy vẫn chưa yên tâm, lo lắng sau khi mình rời đi 7 tên hung nhân sẽ có thể dựa vào thực lực của mình mà có thể phá giải phong ấn, cho nên đã tìm tới ta, đại trưởng lão của các ngươi, còn có 6 thái thượng trưởng lão khác. Lúc đó chúng ta còn chưa có thực lực như ngày hôm nay, mà chỉ là một trong vô số tán tu sinh sống trên Đông Hải này, có thể nói loại người như chúng ta trong mắt vị đại nhân đó không khác gì con sâu cái kiến, nhưng mà ngài ấy chẳng những không khinh thường chúng ta xuất thân thấp kém mà còn thu chúng ta làm ký danh đệ tử, tận tâm truyền dạy những môn tuyệt học cường đại cho chúng ta để chúng ta có thể trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá thành thần hoàng cấp cường giả. Thần Long trầm giọng kể lại khi nhắc đến vị đại nhân đó, trên mặt ông ấy xuất hiện vẻ kích động khó có thể che giấu được, vẻ kích động giống như đang nhớ lại kỷ niệm vui vẻ nhất trong đời mình vậy. Chuyện sau đó chắc các ngươi cũng đoán ra rồi, 8 người chúng ta vì đền đáp ân nghĩa của sư phụ cho nên đã tự nguyện lập ra Phiêu Diêu Phong này, thay ngài ấy ở lại đây canh giữ 7 cái trụ đá thông thiên dưới đáy biển. Bạch Hoa ở bên cạnh cũng lên tiếng nói. Đến ngày hôm nay 7 cái trụ đá đột nhiên lại xuất hiện dị động, chắc rằng là điểm báo 7 tên hung nhân kia sắp phá phong mà ra. 8 người đã thương lượng qua, chúng ta thân là đệ tử của sư phụ được người dạy dỗ, không thể làm nhục sứ mệnh mà người đã giao phó, đương nhiên phải có trách nhiệm ở lại đây ngăn cản 7 tên hung nhân đó đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà các ngươi thì lại khác, các ngươi là còn rất trẻ, hoàn toàn không biết gì về chuyện của bọn ta. Đến Phiêu Diêu Phong này đa phần chỉ để bái sư học nghệ, tự nhiên không thể ở lại chịu chết cùng với những lão bất tử chúng ta, cho nên chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong để cho các ngươi tự do, có hiểu chưa hả? Hơi dừng một chút, bà ta lại tiếp tục. Vâng, chúng đệ tử của Phiêu Diêu Phong vô cùng cảm động đồng thanh kêu lên một tiếng. Nếu đã hiểu rồi, tại sao còn chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ muốn hai cái thân già chúng ta tiễn các ngươi à? Bạch Hoa trầm giọng quát lên. Vâng, nghe được lời đó cho dù trong lòng phi thường không muốn nhưng chúng đệ tử của Phiêu Diêu Phong cũng không còn cách nào khác ngoại trừ tuân mệnh mỗi người tự chọn cho bản thân một phương hướng mà rời đi. Nhưng trong lòng tất cả đều âm thầm cầu nguyện hy vọng ông trời có mắt mà cho bọn họ có thể trở lại mảnh đất này một lần nữa là sư huynh đệ của nhau. Sư huynh chúng ta cũng đến lúc đi rồi. Sau một lát khi tất cả đã đi hết chỉ thấy Bạch Hoa nhìn Thần Long trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm, Thần Long nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai người hóa thành hai đạo hào quang kích bắn về phía chỗ phong ấn bảy cái trụ đá thông thiên. Góc truyện audio.com, ở mảnh hải đó đã có sẵn sáu đạo thân ảnh chờ đợi từ lâu mỗi người trong đó thình lình đều là thần hoàng cấp cường giả lại ăn mặc trang phục giống như là Thần Long và Bạch Hoa không cần hỏi cũng biết bọn họ chính là sáu thái thượng trưởng lão còn lại của Phiêu Diêu Phong. Sư huynh, sư tỷ các ngươi trở về rồi mọi chuyện an bài như thế nào rồi? Một người trong đó nhìn thấy hai người bay đến thì lên tiếng hỏi. Lão Tam yên tâm đi, tất cả đã được bọn ta giải quyết ổn thỏa còn tình hình ở nơi này thế nào bảy cái trụ đá phong ấn đó thế nào rồi? Thần Long trầm giọng nói một tiếng rồi hỏi ngược lại. Vừa rồi lão Tứ đã có xuống dưới xem bảy cây trụ đó ngày càng chấn động mãnh liệt rồi xem ra không bao lâu nữa bảy tên hung thần kia sắp phải phá phong rồi. Người được gọi là Lão Tam trầm giọng nói. Ừm, như vậy chúng ta đừng phí thời gian nữa mau chóng bố trận thôi giá nào cũng không thể để cho bọn họ thuận lợi phá phong. Thần Long nghe vậy trầm giọng nói. Được, sáu kia nghe vậy trịnh trọng kêu lên một tiếng sau đó dưới sự dẫn dắt của Bạch Hoa bọn họ lấy Thần Long làm trung tâm chia ra mà đứng theo vị trí đối ứng với bắt đầu thất tinh. Thất tinh lực, hàng, bảy người đồng thanh quát lên một tiếng. Ầm, trong chớp mắt chỉ thấy bảy đạo tinh lực từ sâu bên trong tinh không phá không bắn vào trong cơ thể bảy người khiến cho lực lượng của bọn họ ầm ầm bạo tăng. Ầm, nước biển xung quanh đều bị lực lượng đó làm cho tan biến nhất thời tạo thành một cái hố to ngay giữa mặt biển mênh mông. Ở trung tâm của cái hố to chính là bảy ngọn thần sơn được khắc theo hình dáng bảy loại binh khí thương, đao, kích, kiếm, quạt, tiên, phủ. Ầm ầm ầm, lúc này ở bên trong mỗi cái trụ đá đều có thể thấy được một đạo thân ảnh không ngừng trùng kích về phía trước như là muốn phá trụ chui ra ngoài bọn họ đương nhiên chính là Thái Cổ Thất Quân Chủ đã bị Độc Cô Bại Thiên phong ấn ở đây. Yêu nghiệt đừng hòng phá phong, thất tinh kiếm trận đi. Thần Long thấy vậy quát lên một tiếng dưới sự điều khiển của ông ta bảy người còn lại đang bị tinh lực bao phủ đã hóa thành bảy thanh thần kiếm phát ra hào quang chói mắt ầm ầm phóng xuống chỗ bảy cái trụ đá. Ầm, dưới uy lực của thất tinh kiếm trận trong lúc nhất thời lực lượng trùng kích bên trong bảy cái trụ đá thông thiên đã yếu đi rất nhiều. Tốt lắm, Thần Long thấy vậy kích động kêu lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm, nhưng mà ông ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì lực lượng trùng kích trong bảy cái trụ đá đã lần nữa gia tăng lên đến mức hung mãnh hơn so với trước đây gấp nhiều lần điên cuồng tàn phá thất tinh kiếm trận. Tiểu quỷ dám ngăn cản bọn ta phá ngươi muốn chết sao? Đồng thời lúc này bên tai Thần Long cũng vang lên một giọng nói lạnh như băng làm người ta sờn gai ốc. Cách chương.